Bác Chiến, tôi thèm quản cậu. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan sát CCTV trên màn hình máy tính. Vương Nhất Bắc một tay chống cằm, ngón tay thon dài cứ vỗ nhẹ vào bên mặt. Nhìn con người duy nhất xuất hiện trong màn hình. Đôi mắt anh chứa đầy sự ủy khuất, cái miệng nhỏ cũng chu lên phẫn nộ nhưng lại trở nên hạnh phúc ăn một muỗng kem. Ủy khuất rồi lại hạnh phúc. Cứ thế mà lặp đi lặp lại. Vương Nhất Bác khóe miệng đọng lại ý cười. Mắt cong lên trông rất vui vẻ. Con người trên màn hình bắt đầu chuyển động. Tiêu Chiến đứng dậy ngó trái rồi lại ngó phải gương mặt đến khi chắc chắn không có ai mới rón ra rón rén lại gần tủ lạnh. Từng bước thật cẩn thận nhưng cũng thật nhanh chóng. Với tay lấy chiếc điện thoại ban. Vương Nhất Bác tùy tiện ấn một nút kết nối thẳng đến cái loa phía bên ngoài. Quý ngài Tiêu Chiến. Tôi đã nói tuyệt đối không thể đến gần tủ lạnh. Ngài muốn tôi bảo ngài ra rồi làm kem đúng không? Vương Nhất Bác khóe miệng cong cong chậm rãi nói vào điện thoại. Ánh mắt chăm chú quan sát màn hình đem từng cử chỉ. Từng cảm xúc gieo sâu vào đáy mắt. Phía Tiêu Chiến việc đang rón rén tiếp cận tủ lạnh. Chuẩn bị công cuộc đột nhập giải cứu những hộp kem đang đóng băng trên ngăn đá. Từng bước chân là lúc từng cơn hồi hộp càng tăng trong lòng anh. Đôi mắt láo liên tục quan sát trên trán khẽ rơi giọt mồ hôi lạnh. Phía lòng trầm lặng trên đầu lại vang lên tiếng nói. Tiếng nói của tên anh đang cảnh giác nhất. Ôi, giật mình. Tiêu Chiến giật nảy mình thầm nói. Anh quay lại đằng sau nhưng đâu đâu đều là những khoảng không vô hại. Cậu đang ở đâu đấy? Sao lại thấy tôi? Tiêu Chiến xoay vòng vòng. Vừa xoay miệng không ngừng hỏi. Tôi đã nói nơi đây không thiếu CCTV. Anh thử ngẩng đầu lên. Vương Nhất Bác liếm khóe môi ngã người ra sau thoải mái ngắm nhìn màn hình. Giọng nói vẫn phát ra thực sự trầm ổn. Nghe lời giọng nói phát ra trong không khí. Tiêu Chiến liền ngẩng mặt lên, đôi mắt híp lại mơ màng nhìn chiếc CCTV đang nhấp nháy ánh đèn nhỏ nơi góc khuất. Bàn tay gượng gạo giơ về phía chiếc CCTV. Ngón trỏ cùng ngón giữa thẳng vững chãi, ba ngón còn lại thì co lại ôm vào nhau. Hi Nhất Bác, Tiêu Chiến cười hì hì. Gượng gạo đến vặn vẹo dù gì chăng nữa cũng phải tìm cách lấp liếm sự chột dạ trong bản thân. Ngu ngốc đến đáng yêu. Vương Nhất Bác bật cười thành vài tiếng giòn giã. Vương Nhất Bác khóe mắt cong thấy rõ. Dáng vẻ bối rối chột dạ của anh thực sự rất đáng yêu, làm cậu chỉ muốn trêu chọc anh cho đến lúc anh cảm thấy chột dạ hay giận dỗi, sau đó lại thỏa mãn quan sát rồi sẽ tiến đến ra sức dỗ dành. Một thú vui tao nhã mới được Vương Tổng Tài phát hiện. Anh đang làm gì vậy? Anh không định lén ăn kem chứ? Vương Nhất Bác khẽ động đôi mắt phượng. Ngô ngô nghê nghê hỏi anh muốn xem anh sẽ ứng xử ra làm sao? Đâu. Không có, tôi không có lén, tại bởi tôi thấy mấy hộp kem ấy nằm trong tủ lạnh quá lạnh lẽo đi nên tôi muốn cho tụi nó vào bụng cho ấm áp, với lại còn đoàn tụ với kem sô-cô-la trong bụng. Tiêu Chiến trên môi vẫn giữ nụ cười sướng. Thật sự anh muốn chạy nha. Vương Nhất Bác ồ một tiếng rồi thu hồi nụ cười nhưng ánh mắt vẫn còn đọng lại thật tinh tế. Anh về đi, tối tôi về sẽ bảo anh thành kem, lúc ấy mong anh vui vẻ. Nói rồi cậu liền cúp điện thoại. Bên ngoài cũng trở nên im bặt. Tiêu Chiến mím môi đưa mắt nhìn về cánh cửa gỗ đang yên ả đóng chặt đằng xa xa, ném cậu hai chữ đừng mơ. Dọn dẹp hộp kem xong, Tiêu Chiến lợi dụng đôi chân dài của mình vài bước chạy tọt vào thang máy. Hoàn toàn biến mất khỏi CCTV. Cửa thang máy vừa đóng, Uông Trác Thành cũng mới lò đầu ra ngó xung quanh, suy nghĩ cũng trở nên không tầm thường. Cái loa kết nối với điện thoại trong phòng Vương Nhất Bác được lắp trong khoảng thời gian điện thoại riêng Uông Trác Thành bị hỏng mà hắn lại thường xuyên ra phòng nghỉ để lấy cà phê, khiến việc canh điện thoại chuyên dụng thật sự không sát sao. Việc gấp cũng không thể gọi hắn nên cậu mới quyết định lắp. Từ đó đến nay cậu chưa từng sử dụng lại. Hôm nay lại hứng lên, thật sự hắn không thể hiểu rốt cuộc hai người này đang và sẽ làm gì trong tương lai. Thở dài một hơi dài thườn thượt, Trác Thành sầu não rút đầu vào trong. Tiêu Chiến buồn rũ rượi lang thang đi lên phòng cậu. Tay đặt trên tay cầm khựng lại. Tiêu Chiến ngơ ngẩn nghĩ gì đó rồi lại xoay người lại đi ngược về phòng mình. Anh đang dỗi đấy tên nhất bác kia. Tiêu Chiến rúc vào phòng tắm thay bộ đồ cho thoáng mát dễ chịu. Anh đi đôi dép bông tiến đến cái ghế cạnh cửa sổ nằm phè ra. Đặt chiếc laptop lên bụng. Tiêu Chiến lướt lướt tìm kiếm vài bộ phim. Tùy tiện chọn một bộ phim tâm lý tội phạm bắt đầu chăm chú theo dõi. Anh biết chắc chắn buổi tối Vương Nhất Bác sẽ về nên trong khoảng thời gian này anh đành xem phim để gửi ta ít thời gian. Đợi cậu về sẽ lầy một trận thật đáng đời. Phim chưa chiếu hết một tập. Tiêu Chiến đã nằm lăn ra ngủ. Phim cứ chiếu còn anh lại cứ phè phỡn mà ngủ. Tiêu Chiến chép miệng đánh một giấc đến tận tối. Cho đến lúc cậu về anh vẫn chẳng buồn dậy, vẫn ngoan ngoãn chén giấc. Vương Nhất Bác sau khi trở về thì mới phát hiện rằng Tiêu Chiến không hề có mặt trong phòng. Cậu mới mở cửa đi sang phòng anh gõ lên cửa vài cái. Mãi bên trong không có phản ứng cậu mới mở cửa đi vào. Bên trong có một Tiêu Chiến đang nằm lăn trên sofa mà ngủ đến laptop còn không thèm tắt. Nhìn cái chân dài đang quắc quéo trên thành sofa. Vương Nhất Bác cau mày thanh không biết làm sao anh có thể thoải mái mà ngủ trong cái tư thế chỗ nằm chỗ rớt như thế. Cậu mới tiến lại gần gập laptop để lên bàn. Mang anh bế không ra bế. Vác ra không ra vác tha anh lên giường. Cẩn thận đắp chăn kỹ càng đến từng ngóc ngách. Vương Nhất Bác đứng đó nhìn anh một hồi lâu rồi quay đầu đi về phòng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về lý do anh trở về phòng của bản thân. Cậu trở về phòng vào phòng tắm tắm rửa gột bỏ sự mệt mỏi đem lại sự sảng khoái cho tâm trí mình. Rót cho mình một ly nước. Cậu lại gần cửa sổ đứng đó ngắm bầu trời đêm trầm tĩnh nhưng tại sao cậu lại cảm thấy nơi này có chút trống vắng. Tẻ nhạt, quay người ra sau. Vương Nhất Bác yên lặng quan sát căn phòng có phần lạnh lẽo. Không thiếu thứ gì nhưng lại thiếu một thân ảnh ồn ào náo nhiệt. À thì ra cậu đã quen việc có anh bên cạnh rồi. Cách chương.